Vạn đạo Long Hoàng, chương 2434, hù chết dị tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bá, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ hóa thành từng đạo lưu quang, liền xông ra ngoài. Giết tới quân doanh, lập tức, từng đạo công kích, vô tình nghiêng mà ra, có số lớn dị tộc bị đánh giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địch tập, hống, khiếu âm thanh, truyền khắp quân doanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả tòa quân doanh, bay ra lần lượt từng bóng người, đây là một chi quân đội vạn người, kém nhất, cũng là hư đế cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh nhất tướng quân, cũng là thiên đế cảnh cường giả. Chi quân đội này, tổng cộng có 2 cái thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết bọn hắn. 2 cái thiên đế vừa xuất hiện. Chấn ngục giới nhân tộc thống lĩnh. Nhìn chằm chằm bọn họ. Hướng về đối phương đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Rút lui, dị tộc thiên đế, phát hiện chấn ngục giới người trong, thiên đế cảnh khoảng chừng 6 cái, biết rõ không địch lại, hạ mệnh lệnh rút lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên một đám dị tộc, đằng không mà lên, hướng về phía sau thối lui, đồng thời, có từng đạo thôi sán quang huy, phóng lên tận trời, chui vào đến thương khung chỗ sâu. Đây là tín hiệu, triệu tập những dị tộc khác đến đây cứu viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, chấn ngục giới nhân tộc, triển khai điên cuồng giết chóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đều là tinh anh, tổng cộng 6 tôn thiên đế. Mặt khác cũng là đại đế, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nguyên một đám dị tộc bị chém giết, trong chốc lát. Bọn họ truy sát 10 vạn dặm, chém giết mấy ngàn dị tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đuổi tới nơi này, bọn họ không còn dám truy. Nếu là những dị tộc khác cường giả đến đây cứu viện, bọn họ liền nguy hiểm. Lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn ngục giới thống lĩnh, ra lệnh, hơn 100 người, nhanh chóng lui lại, nhưng là không có lui bao xa, sắc mặt của bọn hắn liền biến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hậu phương, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, tất cả đều là dị tộc, tối thiểu có mấy vạn dị tộc, cầm đầu một chút dị tộc, khí tức khủng bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khoảng chừng 10 vị thiên đế, hậu phương xuất hiện, khoảng chừng 10 vị dị tộc thiên đế. Chấn ngục giới nhân tộc, sắc mặt khó coi hết sức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, chúng ta chúng mai phục, hướng về phía trước sông. Chấn ngục giới thống lĩnh kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, lời hắn vừa dứt, phía trước vừa rồi trốn chạy dị tộc, đi mà quay lại, hơn nữa, số lượng càng nhiều, hơn nữa. Cầm đầu thiên đế, số lượng từ 2 cái, biến thành 6 cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, trong đó một cái dị tộc, khí tức cực kỳ kinh khủng. Ở phía xa mặt khác thiên đế phía trên, dị tộc bên trong tuyệt thế cường giả. Đây là một tôn tứ tinh thiên đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, các người muốn đánh lén chúng ta. Đừng cho là chúng ta không biết, liền chờ các ngươi thượng sáo. Một cái dị tộc thiên đế cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn ngục giới đám người, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Hiển nhiên, dị tộc thiết trí tốt bẫy dập, liền đợi đến bọn họ. Bọn họ một khi động thủ, liền sẽ lâm vào vòng vây của đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước có 6 vị dị tộc thiên đế, một vị trong đó vẫn là tứ tinh thiên đế. Đằng sau, có 10 vị dị tộc thiên đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bọn họ chỉ có 6 vị thiên đế. Thực lực chênh lệch quá khác xa. Căn bản không thể là đối thủ. Hôm nay, bọn họ rất có thể một cái cũng đi không nổi. Giết, liều mạng với bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, liều mạng với bọn hắn. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm lời. Chấn ngục giới nhân tộc. Nguyên một đám con mắt đỏ bừng. Lộ ra quyết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên hôm nay đi không nổi. Vậy liền liều chết một trận chiến A, cho dù chết. Cũng phải đối phương rơi khối thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động thủ. Dị tộc vị kia tuyệt thế cường giả. Ra lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Chấn ngục giới nhân tộc. Cũng gầm lớn. Hướng về dị tộc trùng sát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương. Hung hăng đụng vào nhau. Lập tức. Kêu thảm sinh hai bên chập trùng. Có dị tộc. Cũng có nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá. Chấn ngục giới nhân tộc mặc dù cũng là tinh nhuệ. Nhưng là dị tộc nhiều lắm. Hơn nữa cao thủ so với bọn hắn càng nhiều. Giao thủ một cái. Bọn họ liền hoàn toàn ở vào hạ phong. Không ngừng có người bị chém giết. Giết, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái cầm trong tay chiến đao đại hán. Có đỉnh phong đại đế tu vi. Chém ra một đao. Chém giết một cái dị tộc đại đế. Nhưng ngay sau đó. Hắn bị dị tộc một tôn thiên đế một búa chém làm hai đoạn. Vẫn lạc nơi này. Thảm liệt. Hết sức thảm liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 100 cái chấn ngục giới nhân tộc. Không lâu sau đó. Thì có một nửa bị chém giết. Tiếp tục như vậy. Toàn quân bị diệt. Là chuyện sớm hay muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm. Đúng lúc này. Xa xa không trung, truyền đến kịch liệt oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là hư không đang không ngừng nổ tung. Hơn nữa tiếng oanh minh càng ngày càng mạnh. Hướng về bên này cực tốc tới gần. Cho dù là song phương đại chiến người. Đều không hẹn mà cùng dừng tay. Nhìn về phía cái kia bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hư không nổ tung. Cách đó không xa hư không bên trong. Đột nhiên nhiều hơn 100 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây, nhiều cao thủ như vậy. Cảm nhận được cái này hơn 100 người khí tức. Những dị tộc kia, kém chút dọa chết tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí tức kia quá kinh khủng. Hơn 100 đạo khí tức hội tụ vào một chỗ. Một chút tu vi yếu dị tộc. Trực tiếp bị đè sấp xuống dưới. Ngô Thái đại ca. Là Ngô Thái đại ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn ngục giới cái kia thống lĩnh. Hưng phấn giống to. Cái này hơn 100 người. Tự nhiên là Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ gần sát chấn ngục giới về sau. Rất xa phát hiện bên này có đại chiến. Ở trong này đại chiến. Nhất định là chấn ngục giới cùng dị tộc người. Bọn họ tự nhiên lập tức chạy tới. Ngô Lộ, là các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Thái ánh mắt, nhìn về phía thống lĩnh. Sau đó ánh mắt ở hiện trường quét qua. Khi thấy một bộ kia cỗ chấn ngục giới nhân tộc thi thể về sau. Ngô Thái con mắt đỏ. Dị tộc tạp chủng, chết, toàn bộ muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Thái giống giận, giết sạch bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng kêu lớn. Đột nhiên động thủ, hướng dị tộc phát động tấn công mạnh. Hơn 100 cái thiên đế xuất thủ. Cộng thêm chừng 30 cái đại đế. Quá mạnh, dị tộc căn bản không địch lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt. Thì có mấy ngàn dị tộc bị đánh giết. Đi, đi mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn dư lại dị tộc. Hoảng sợ kêu to. Nơi nào còn dám phản kháng. Nguyên một đám hoảng sợ chạy tứ tán. Hơn 100 cái thiên đế. Này làm sao đánh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái cũng đừng hòng đi. Giết, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mảng lớn dị tộc bị đánh giết. Thi thể rơi xuống đại địa. Cho dù là dị tộc thiên đế, cũng có trong nháy mắt bị đánh bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ những người này. Tứ tinh thiên đế trở lên. Cũng không phải số ít. Giết. Ha ha. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn ngục giới vậy còn dư lại hơn 50 người. Nguyên một đám mừng như điên giống to. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng rằng một lần này chết chắc. Không nghĩ tới. Nửa đường bỗng nhiên giết ra một đám cao thủ. Hơn nữa cường giả số lượng nhiều dọa người. Hoàn toàn nghiền ép dị tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ triển khai phản sát. Trốn, trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những dị tộc kia thiên đế. Vô cùng hoảng sợ. Một lòng đào tẩu. Nhưng là, bị nhiều ngày như vậy đế vây quanh. Bọn họ làm sao có thể trốn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cho ta. Chấm. Ngô Thái chĩa vào dị tộc cái kia tứ tinh thiên đế. Thẳng hướng tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục tinh thiên đế. Đối phương tuyệt vọng. Không minh bạch. Vì sao lại đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn liều chết phản kích. Nhưng tứ tinh thiên đế cùng lục tinh thiên đế chênh lệch quá xa. Một chiêu. Hắn bị Ngô Thái trọng thương. Chiêu thứ hai. Trực tiếp bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kình Thương không có xuất thủ. Bởi vì không cần thiết. Lục Minh cũng không có xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó. Mở ra cấm chế màn sáng. Hắn tiêu hao rất lớn. Đặc biệt là bị Đa Lạc sau khi phát hiện điều khiển cấm chế màn sáng. Hắn bị thương. Tăng thêm trên đường đi. Vì những thứ khác người bài trừ áo giáp. Hiện tại, hắn cần khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xuất ra số lớn cực phẩm nguyên thạch. Thôn phệ nguyên thạch nguyên khí. Khôi phục. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Không có chút nào lo lắng. Số lớn dị tộc bị thu gạt. Bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.